Chị Đại Xuyên thành người đẹp mong manh dễ vỡ. Chương 71, sâu hẹn hò khác người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cá Mặn, Nạm, vì Khương Miện và Giản Khải cùng tham gia sâu hẹn hò. Tống Kỳ Sâm chỉ ước gì có thể lập tức vứt bỏ công việc ở nước E. Phi ngựa không nghỉ về nước, bất chấp tất cả để canh chừng bên cạnh Khương Miện. Mắt chừng to như chuông đồng, chủ yếu là chỉ có đàn ông mới hiểu rõ đàn ông nhất. Ánh mắt của tên Giản Khải gì đó nhìn cô, nhìn là biết ngay là một thằng già háo sắc. Làm sao anh có thể yên tâm để Khương Miên cùng hắn tham gia sâu hẹn hò được? Nếu bị bắt nạt thì sao? Nếu bị lợi dụng thì sao? Tống Kỳ Sâm hễ nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cảnh Giản Khải mặt dâm tặc ép Khương Miện khóc đến sưng đỏ cả mắt vào góc tường. Cô gái yếu ớt bất lực, trong mắt viết đầy ba chữ lớn. Cứu em với, chỉ tưởng tượng sơ sơ thôi. Trái tim Tống Kỳ Sâm đã vỡ nát. Lúc này, anh đã hoàn toàn quên mất chỉ số sức mạnh phản nhân loại của Khương Miện. Chỉ một lòng một dạ nghĩ cách hoàn thành công việc bên này nhanh nhất có thể. Sau đó vội vàng bay về nước. Trong lòng nghĩ như vậy, vì tạm thời không thể về nước được. Mắt Tống Kỳ Sâm lập tức quét qua các bình luận. Thực ra dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn bình luận đều đang chửi bới om sòm. Vốn dĩ sắp xếp như vậy đã hoàn toàn không hợp lý rồi. Loại háo sắc như Giản Khải này, sắp xếp hắn cùng Miên Miên tham gia sâu hẹn hò chẳng khác nào đẩy dê vào miệng sói. Những dân mạng trong bình luận chắc chắn đều đang cùng anh lên án tổ chương trình gây chuyện và tên biến thái Giản Khải. À không, tại sao lại là sâu hẹn hò? Tại sao anh ấy phải cùng Khương Miên này tham gia sâu hẹn hò? Cô ta có tư cách gì? Anh ấy là của chúng tôi. Chỉ có mình tôi thấy hai người khá xứng đôi sao? Xin phép được đẩy thuyền CP nhặt bông một giây. Lầu trên đang nói gì tào lao? Anh ấy mới không thèm để ý đến loại phụ nữ chắc nết như thế này. Đã có bạn trai rồi, còn đến tham gia sâu hẹn hò we we we. Nhìn những bình luận này, tôi chỉ muốn hỏi một câu, fan của Giản Khải đều bị thiểu năng à? Rõ ràng là do setting của tổ chương trình mà. Không lẽ thật sự nghĩ bé Miên muốn tham gia sâu hẹn hò gì đó với anh trai nhà các người hà? Chỉ với cái đức hạnh của Giản Khải, xếp Tống bỏ xa hắn 10 con phố ấy nhé. Người chịu thiệt là bé Miên đây này. Có ảnh làm bằng chứng này. Bé Miên hoàn toàn không ke anh trai nhà các người đâu nhé. Ngược lại là anh trai các người cứ la liếm theo sau bé Miên. Tôi không quan tâm, không quan tâm. Đã có bạn trai còn đi sâu hẹn hò với người khác. Đạp chân hai thuyền, đáng bị ghét lắm. Nhìn thấy những bình luận này, Tống Kỳ Sâm, rất tốt, có những người còn không bằng ngón chân cái của anh. Tức chết anh rồi, tức chết anh rồi, tức chết anh rồi. Tống Kỳ Sâm chưa bao giờ tức giận như vậy. Những fan này rốt cuộc là sao vậy? Não bị zombie ăn sạch rồi à? Hay là mắt bị ghen che kín rồi? Không nhịn được nữa, Tống Kỳ Sâm đăng ký một tài khoản, trực tiếp đối đầu với đám người này. Gần như cùng lúc, Sợi Gừng vừa mới tổ chức xong hoạt động chống anti-fan trong group bèn thấy một tài khoản cấp 1. Một người đấu được 10 người. Sức chiến đấu cực kỳ mãnh liệt đang chửi fan của Giản Khải. Hơn nữa người này nhìn là biết ngay là người có văn hóa. Chửi người không dùng từ tục mà vẫn hỏi thăm tổ tông 18 đời người ta tới tận cùng. Khiến đám fan tức đến mức trực tiếp bíp, bíp, bíp, chửi tục trong bình luận, rồi bị người này trở tay tố cáo một cái, dứt khoát khiến quản trị viên khóa hàng trăm tài khoản một lúc. Trong chớp mắt, cả kênh trực tiếp yên tĩnh hẳn. Sợi Gừng, ghê thật, nhân tài như vậy, họ nhất định phải kéo vào group fan. Thế là Tống Kỳ Sâm lần đầu tiên trong đời chửi sướng trên mạng. Còn chưa thoát ra đã nhận được một tin nhắn riêng muốn kết nạp anh vào fan club chính thức của Khương Miên. Tống Kỳ Sâm chưa từng theo đuổi idol, hoàn toàn không biết fan club chính thức là gì. Nhưng khi thấy đối phương nhắn có thể nắm bắt thông tin đầu tiên về Khương Miên. Có chia sẻ đủ loại ảnh đẹp. Chỉ cần tham gia sẽ được tặng miễn phí một tấm poster Khương Miên do fan tự tay làm. Tay người đàn ông run run liền lấy cái tên. Súp củ rền của Miên Miên. Tham gia vào group fan. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, fan có tên Súp củ rền của Miên Miên. Này thời thời khắc khắc chiến đấu ở tuyến đầu chống lại anti. Cổ vũ cho Khương Miên và nổi danh trong các vòng tròn fan đại minh tinh với 10 kỹ năng toàn diện như miệng độc. Biết cắt ghép, biết tra IP, biết làm thủ công, biết vẽ lại chịu chi tiền. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Lúc này trong kênh trực tiếp, vì Khương Miên vô tình rút chúng cùng một show với Giản Khải. Còn là show hẹn hò, người yêu 3 ngày. Gần như tất cả thí sinh đều nhìn Khương Miện với ánh mắt ghen tị. Có thể nói, nếu không phải vì biết đối phương đã có bạn trai còn là đại diện nhà sản xuất quốc dân trước đây. Giá trị con người chục tỷ Tống Kỳ Sâm, có lẽ họ thật sự sẽ nghi ngờ có phải Khương Miên đã lén lút đút lót cho tổ chương trình không? Làm sao có người may mắn như vậy chứ? Cùng sâu với Giản Khải. Chẳng phải là thắng mà không cần làm gì sao? Nhưng đám người này nghĩ lại, độ hot của Khương Miên vốn đã một mình một ngựa, để cô ấy cùng nhóm với Giản Khải có lẽ mới là công bằng nhất. Dù sao đệ nhất cách biệt gì đó, dù có hay không có Giản Khải góp sức cũng vẫn là đệ nhất cách biệt. Nghĩ kỹ lại, nếu người chung với Giản Khải là người khác ngoài Khương Miên thì sẽ mất công bằng biết mấy. Cho nên bây giờ như vậy mới là tốt nhất. Rất tốt, khá tốt. Nghĩ như vậy, đám thí sinh lại cân bằng trong lòng. Chỉ có Chu Lệ thấy kết quả này, nhíu mày cẩn thận kéo Khương Miện sang một bên. Lén lút sau lưng là những little bi. Chu Lệ bắt đầu căn dặn tỉ mỉ với Khương Miện. Miên Miên à, tớ muốn nói là trong mấy ngày thực tập sâu giải trí sắp tới, cậu phải cẩn thận với tên Giản Khải đó. Hắn ta háo sắc lắm. Hồi trước tớ có người bạn cũng bị vậy. Hắn lừa cô ấy bảo giống mối tình đầu của hắn. Nhưng chưa đầy một tháng hẹn hò đã đá cô ấy rồi lại đi tìm cái gọi là tình đầu chết tiệt gì đó. Loại cặn bã này, miệng một đằng lòng một nẻo, còn không bằng một ngón chân của sếp Tống. Cậu nhất định đừng mắc bẫy hắn. Bạn gái của tên này nhiều đến nỗi có lẽ phải dùng xe tải chờ. Fan của hắn lại giỏi tẩy trắng. Mà phải nói sao cậu xui xẻo bốc trúng cặp với hắn thế. Lại còn là sâu hẹn hò. Nếu hắn động chạm lung tung vào cậu. Chu Lệ lo lắng. Nghe vậy, Khương Miện nhớn mày, mỉm cười. Có lẽ đây là quả báo từ kiếp trước khi người này để mặc fan công kích nguyên chủ trên mạng. Còn cười nữa, tớ lo chết mất. Thôi mà Chu Chu, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Khương Miện ôm Chu Lệ. Còn chuyện động chạm lung tung gì đó, hắn dám đưa tay, Khương Miện sẽ dám chặt. Gần như cùng lúc đó, Giản Khải vừa đến bên cạnh Khương Miện, bỗng sau lưng nổi một trận gió lạnh. Chỉ là chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta đã lập tức bị góc nghiêng của Khương Miện mỉm cười dưới ánh nắng làm cho choáng váng. Trên đời sao lại có người sinh ra theo đúng sở thích của cậu ta như thế chứ? Đôi mắt này, chiếc mũi này, cái cằm này, yêu rồi, Giản Khải mắt mơ màng, thần trí mê muội, sâu giải trí, người yêu 3 ngày, kỳ thực 3 ngày chỉ là nói chung chung, không phải thực sự chỉ làm người yêu 3 ngày. Mà là một nam một nữ bốc thăm chủ đề tương ứng. Đóng vai 3 kiểu người yêu khác nhau. Mỗi kiểu kéo dài khoảng 2 ngày rưỡi. Tổng cộng hơn 7 ngày. Chỉ cần nghĩ đến việc được đóng vai 3 kiểu người yêu với Khương Miên. Giản Khải cảm thán từ đáy lòng đời này đáng lắm. Khi cùng Khương Miện bốc thăm chủ đề đầu tiên, cậu ta còn hơi choáng váng. Cả người như đang đi trên bông vậy. Lại giống như uống phải rượu già. Lâng lâng, Trạng thái như vậy của người đàn ông kéo dài cho đến khi chủ đề đầu tiên được công bố. Mới chợt tỉnh táo lại, thực sự không tỉnh táo cũng không được nữa. Bởi vì phần tình yêu đầu tiên của cậu ta với Khương Miện có tên gọi là tình yêu học đường 5 năm ôn thi 3 năm luyện đề. Giản Khải, fan Giản Khải trong bình luận. Dù sao bọn họ ai mà chẳng biết Giản Khải khi làm nhân viên gội đầu thì được người ta vô tình phát hiện mới vào giới giải trí. Trước khi làm nhân viên gội đầu, thậm chí cấp 2 cũng chưa học xong. Đúng là kẻ ngu ngốc nổi tiếng trong giới giải trí. Trong thoáng chốc, những fan cảm thấy anh trai họ bị chương trình ám chỉ. Lập tức điên cuồng công kích trong bình luận. Ai khuyên cũng không được. Còn 5 năm ôn thi 3 năm luyện đề. Đúng là rắc muối lên vết thương của anh. Xem anh khổ sở, hoàn toàn không thấy phần. 5 năm ôn thi 3 năm luyện đề. Phía sau, cả người bị 4 chữ. Tình yêu học đường. Phía trước mê hoặc hoàn toàn. Giản Khải cười tâu toét. Fan Giản Khải, anh nhất định đang dùng nụ cười che giấu nỗi đau trong lòng. Nhất định là vậy. Giản Khải vui vẻ nhảy nhót theo sau Khương Miện. Fan Giản Khải, anh nhất định là sợ chúng em buồn. Cố tình làm những động tác gây nhầm lẫn này. Nhưng làm vậy chỉ khiến chúng em càng buồn hơn thôi hu hu. Ngồi trên xe buýt đến trường học quay phần. Tình yêu học đường 5 năm ôn thi 3 năm luyện đề. Khương Miện và Giản Khải lập tức được đạo diễn sâu hẹn hò thông báo. Hiện tại hai người đã chính thức bắt đầu ghi hình. Phần đầu tiên sẽ quay trong 2 ngày. Tất nhiên, ngày đầu tiên chỉ là quá trình làm quen lẫn nhau. Nếu là con trai thì có thể chủ động một chút. Đều không sao cả, lời này vừa nói ra. Fan của Giản Khải lập tức bắt đầu phát điên trong kênh trực tiếp. À, anh không được chủ động đâu. Anh là chàng trai thuần khiết chưa từng yêu đương. Không biết rõ ràng, càng không thể chủ động. Đúng đúng, anh là chàng trai báu vật ngay cả nhìn con gái cũng đỏ mặt mà. Nhưng giây tiếp theo, họ thấy Giản Khải nhìn Khương Miện chăm chú. Ngượng ngùng cười chỉ vào chân mình. Nhìn này. Khương Miện hoàn toàn không biết chuyện gì. Theo ngón tay cậu ta nhìn xuống. Đây là MU bàn chân tôi. Đây là MU bàn tay tôi. Còn em là bảo bối của tôi. Chơi chữ giữa bay, bay. Với bao bay, bao bay. Khương Miện, bình luận, Giản Hồng, Tống Kỳ Sâm. Ôi chao, ngại quá đi. Giản Khải che mặt, nhưng che được một lúc thì phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì Khương Miện lấy điện thoại ra để làm gì? Muốn trao đổi số điện thoại, WeChat với cậu ta, rồi đổi ảnh đại diện cặp đôi, đăng bài thông báo chính thức. Thật không ngờ cô gái nhỏ còn có mánh khóe này, nhưng mà cậu ta thích. Ánh mắt Giản Khải kích động, nhưng giây tiếp theo, cậu ta trợn tròn mắt nhìn Khương Miện mặt không cảm xúc bấm 3 số 110. Em làm gì vậy? Giản Khải kinh ngạc, à, báo cảnh sát có người quấy rối. Giản Khải, bình luận, đạo diễn sâu hẹn hò. Phải năn nỉ mãi đạo diễn mới khuyên được Khương Miện. Phụt ha ha ha, đây là sâu hẹn hò. Tôi không được học nhiều nên các bạn đừng lừa tôi. Trước tôi còn tưởng là mình nhầm. Đại minh tinh Giản Khải không thể xến xúa như thế này được. Giờ xem ra. Xến sắp trọt vào mắt tôi rồi. Fan Giản Khải ra đây 2 bước đi. Tôi muốn hỏi, người ta đều ngâm trong nước ối lớn lên. Anh nhà các chị không lẽ ngâm trong dầu đậu phộng lớn lên hả? Tôi thấy sau này các chị đừng gọi là fan Giản Khải nữa. Gọi thẳng là thuốc tẩy đi. Rất hợp với anh nhà các chị đấy. Đừng nói miên miên muốn báo cảnh sát. Tôi cũng muốn báo cảnh sát rồi. Fan Giản Khải, mọi người im lặng trong group fan. Cuối cùng vẫn là fan lớn nhận được ý của Giản Hồng mới an ủi trong nhóm. Anh ấy chỉ là chuyên nghiệp thôi mà. Đúng vậy, chính là chuyên nghiệp. Tham gia sâu hẹn hò thì không phải nói lời tình tứ sao. Tuy lời hơi xến một chút, nhưng anh ấy chuyên nghiệp quá. Dáng vẻ nghiêm túc, dễ thương ghê. hôm nay lại là một ngày yêu anh ấy hơn. Một chàng lời nói miễn cưỡng an ủi được các fan vừa bị dầu bôi đầy mặt. Ai có thể ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vì thực sự không hiểu gì. Giản Khải ngồi cùng bàn với Khương Miện trong giờ vật lý. Không nhịn được, tay trượt một cái đã gục xuống bàn ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu. Cậu ta bỗng bị người ta đẩy tỉnh. Người đàn ông mặc đồng phục xanh trắng. Mắt ngái ngủ, nhìn thấy thầy giáo thấp bé trước mặt đang tức giận. Cả người đều hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, lời nhắc nhở nhỏ của Khương Miện truyền vào tai cậu ta. Câu này chọn B, vừa nghe thấy lời này, Giản Khải xúc động đến nỗi nước mắt suýt trào ra. Cô gái tốt quá, xem ra trước đây cô ấy muốn báo cảnh sát bắt mình đều là lạt mềm buộc chặt. Tôi nhìn thấu trò vặt của em rồi nhé. Giản Khải cười tà mị, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, tự tin nhìn thầy giáo trước mặt. Đáp án là B, bạn học, thầy giáo, bình luận, tay thầy giáo bắt đầu run lên, nhìn là biết bị vẻ đẹp trai anh Tuấn của mình làm cho sốc rồi. Giản Khải lập tức ngẩng đầu cao hơn, B. Thầy giáo này có lẽ cũng không được nhà trường thông báo. Không biết hôm nay lớp có hai ngôi sao đến, lập tức chạy về bục giảng, lấy viên phấn ném chính xác vào Giản Khải, B. Tao cho mày B, giờ văn học tao cho mày B, ối. Giản Khải lập tức bị ném đau kêu ầm lên, cút ra ngoài hành lang đứng. Xì, Giản Khải thoáng thấy Khương Miện cười đến nỗi cả người run lên. Ha ha ha, ngốc quá, anh chàng này thật là ngốc quá. Không biết có phải anh ta không biết chữ không, chứ bài giảng của thầy giáo vẫn còn trên bảng kia. Chọn B. Nửa đời còn lại tôi sẽ sống bằng trò cười này. Bé Miên thật xấu tính, cố tình bảo anh ta chọn B, tôi đã cười ngay tại chỗ. Đúng, chính là B, B của từ 2B, ngốc, fan của Giản Khải, fan ruột lại cố gắng trấn an. Thì, đây là vết thương của anh ấy mà. Lý do anh ấy ngủ gật vừa rồi rõ ràng là để trốn tránh nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Ngày xưa anh ấy rất muốn đi học, chỉ vì hoàn cảnh không cho phép nên mới phải bỏ học sớm để đi làm. Làm sao chúng ta có thể cười nhạo nỗi đau trong lòng anh ấy chứ? Còn cô Khương Miên kia nữa, thật là xấu tính, hãy cùng tôi lên án cô ta. Phi, trong giờ thể dục, Khương Miện chạy phía trước, Giản Khải mặt tái nhợt thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Có một cô gái bất ngờ ngã xuống. Giản Khải nghĩ cuối cùng cũng đến lúc thể hiện rồi. Ôm một cái không nhấc lên được. Ôm 5 lần vẫn không nhấc lên được. Cô gái, hu. Ngay sau đó, Khương Miện nhẹ nhàng bế công chúa cô bé lên khỏi mặt đất. Không chỉ bế được, cô còn có thể nhảy. Có thể chạy khi đang bế. Phen Giản Khải, phen ruột. Cái này. Các bạn quên anh ấy mới từ sâu sinh tồn nơi hoang dã về mấy ngày trước rồi sao? Móng tay ngón phải của anh ấy bị thương mà. Bị thương nặng như vậy mà vẫn muốn đi bế cô bé. Đây là tinh thần gì? Đây chính là tinh thần hy sinh vì người khác đấy. Chúng ta nên vỗ tay cho anh ấy. Bốp, trên xe buýt về nhà sau giờ học. Tình cờ gặp một cô gái bị kẻ biến thái quấy rối. Giản Khải lòng đầy căm phẫn, hét lớn một tiếng, dừng tay, phen Giản Khải, cuối cùng món chính cũng đến rồi, mẹ kiếp anh đừng có ngại mà xông lên đi, cho bọn em nở mặt nở mày đi. Gã biến thái không biết đang phát trực tiếp, thẳng thừng rút con dao trong túi ra, nhóc con, đừng có nhiều chuyện, Giản Khải, chiến thuật xoa mũi rút lui, ngay sau đó. Khương Miện vươn tay nắm chặt cổ tay gã biến thái. Một tiếng răng rắc vang lên. Đối phương lập tức kêu thét đau đớn. Để tôi giúp. Giản Khải lập tức nhảy ra. Tiếp theo đó liền bị gã biến thái lấy cùi chỏ nện một cái làm máu mũi chảy tứ tung. Nếu không phải Khương Miện phản ứng đủ nhanh. Một tay túm được cổ áo gã biến thái. có lẽ đối phương đã thừa cơ xe buýt dừng lại mà chạy xuống xe tàu thoát rồi. Nhìn động tác nhanh gọn dứt khoát của Khương Miện, rồi lại nhìn Giản Khải máu mũi chảy ròng ròng, bịt mũi mà nước mắt cứ tuôn trào. Fan của Giản Khải, fan ruột, cái này, chị Hồng, em biết chị cũng ở trong nhóm. Số tiền này em không kiếm nổi nữa rồi. Người Trung Quốc không thể lừa người Trung Quốc. Quá trái với lương tâm. Thằng nhát gan này, đứa ngu nào sẽ mê nó chứ? Ai thích mê thì mê đi. Chị đây không làm nữa. Chị phải đi mê chồng Khương Miên thôi. Giản Hồng vừa định tăng tiền. Chỉ mới vòng đầu tiên, Giản Khải đã mất 500.000 fan. Fan club thì đã mất đi 1/3 người trong nhóm. Hai ngày thời gian chớp mắt đã trôi qua. Rất nhanh đã đến lúc Giản Khải và Khương Miện rút chủ đề tình yêu vòng 2. Nhìn cái tên quái dị của vòng 2. Tình yêu nông thôn, A Chân yêu A Cường. Khương Miện, Giản Khải, bình luận, wa ha ha ha, đạo diễn thiên tài của người yêu 3 ngày, này đúng là yêu quá yêu quá. Giờ tôi đã bắt đầu mong đợi chủ đề vòng 3 của ổng rồi. Tôi đang xem sâu hẹn hò sao? Tôi đang xem hài kịch mà. Mùa sau mà không phải đạo diễn này thì tôi không xem đâu. Hi hi, thấy biểu cảm của bé Miên và Giản Khải chưa? Đây chính là nguồn vui của tôi đấy. Mấy ngày nay chỉ sống bằng sâu này thôi. Thậm chí tôi còn muốn họ có thể yêu đương, vô thời hạn, mặt chó. Và vòng 2 cũng không làm khán giả thất vọng. Phương tiện giao thông để Khương Miện và Giản Khải đến làng lại là máy kéo. Kiểu tóc Giản Khải làm từ sáng sớm đã bị gió thổi thành ổ gà. Thế cũng được đi, hai người vừa xuống máy kéo đã bị lôi đi gặt lúa mì. Cười chết, Giản Khải hoàn toàn không theo kịp Khương Miện, vì Giản Khải quá vô dụng, còn Khương Miện lại quá giỏi. Dân làng không biết gì về phát trực tiếp nghe nói hai người này là một đôi. Giờ nghỉ trưa dưới bóng cây, một đám người tụ tập quanh Khương Miện khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ vì tương lai. Thậm chí còn muốn giới thiệu cho cô những chàng trai giỏi giang ở gần đó. Dù sao như Giản Khải này, làm việc không được mà người còn yếu đuối. Không biết cưới về có tác dụng gì. Bình luận, ha ha ha ha, thời gian gần đây, dường như ngoài, ha, ra. Các fan trong kênh trực tiếp của Khương Miện không tìm được chữ thứ hai nào để miêu tả tâm trạng của mình. Trước đây còn có fan của Giản Khải. À không, bây giờ họ có biệt danh riêng gọi là thuốc tẩy. Trước đây trong bình luận còn có mấy chai thuốc tẩy nhỏ. Ở đó tẩy tẩy, tiện thể tự thôi miên. Gần đây vì biểu hiện xuất sắc của anh trai họ, mấy chai thuốc tẩy cũng không xuất hiện nữa. Khiến các dân mạng thấy cô đơn, không có trò vui để xem nữa. Có lẽ bị lời nói của dân làng kích động, buổi chiều Giản Khải dốc hết sức bình sinh, có ý muốn thể hiện thật tốt trước mặt Khương Miện trước ống kính. Nỗ lực chưa được 3 giây, cậu ta một nhát liềm chém vào đùi mình, ngay lập tức máu chảy như suối, khóc lóc bị máy kéo kéo lên huyện. Trước khi đi, cậu ta còn ngấn lệ nhìn Khương Miện, tình cảm chân thực phát biểu một bài diễn văn chia tay. Khó khăn lắm mới rung động một lần, không ngờ lại khiến tôi thua thảm hại như vậy. Khương Miện, công chúa điện hạ của thần, thần lui rồi, lui này là cả đời luôn. Khương Miện, bình luận, ha ha ha ha, gần như cùng lúc, Giản Hồng mặt như điên dại nhìn hợp đồng đại diện của Giản Khải rớt cái này đến cái khác. Đừng đừng đừng, A Khải nó bệnh rồi. Đúng đúng, bệnh nên mới nói lung tung. Không không, gần đây nó đang xem một kịch bản. Kịch bản về chàng trai bị tâm thần. Đúng rồi, thế nên mới nhập vai một chút thôi mà. Nhưng nỗ lực của Giản Hồng không đổi lại được sự quay đầu của các nhà quảng cáo. Cái gì phải rớt vẫn rớt. Mắt người phụ nữ đỏ ngầu. Tóc vuốt rối tung, người cũng suy sụp. Đến sau này, cô đã có thể bắt điện thoại với vẻ bình tĩnh. À, thương hiệu XX cũng rút lui phải không? Ai ra biết rồi, lui ra đi, nghe điện thoại của người nhà, vẫn một mảnh bình tĩnh. À đúng rồi, A Khải rút lui rồi, sau này cũng không định làm trong giới nữa. Các người hỏi kế hoạch nghề nghiệp tiếp theo của nó hả? Mở tiệm cắt tóc đi. Nó rút lui rồi, lui này là cả đời luôn. Cúp điện thoại, Giản Hồng dựa vào ghế xích đu ở ban công hút một hơi thuốc. Phun ra một vòng khói đẹp đẽ. Giây tiếp theo, nước mắt long lanh chảy xuống theo gò má cô. Mà lúc này, Tống Kỳ Sâm ở nước E nghe được những tin này. Khóe miệng dương lên chưa từng hạ xuống. Vì biết Giản Khải bị thương. Sau hẹn hò tiếp theo không có ai đồng hành cùng Khương Miện ghi hình nữa. Tống Kỳ Sâm rụt rè bấm gọi điện cho đạo diễn. Nhịp đập thần tượng. Đúng, tôi có thể giúp, ngày mai có thể đến. Cúp điện thoại, Tống Kỳ Sâm hoàn toàn phấn khích. Ngày hôm sau vì máy bay trễ chuyến, Khương Miện chỉ đành một mình đi rút chủ đề vòng 3. Khương Miện không tin vận xui mở ra xem. Tình yêu văn phòng bí mật, thư ký ngây thơ của thiếu gia tà ác. Khương Miện, Tống Kỳ Sâm vừa xuống máy bay. Bình luận, phụt ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.